Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thân mình vừa nóng vừa lạnh, vừa rồi lại còn bị phát sốt nữa. Vừa rồi ư? Em đã mang con bé đến khám bác sĩ chưa? Bác sĩ nói như thế nào chứ? Bị viêm họng, xác định là do cảm mạo. Sốt gây ra viêm họng, hai ngày nay phải cẩn thận chăm sóc cho con bé. Nếu không thấy dấu hiệu giảm sốt thì phải đưa vào bệnh viện ngay. Anh biết rồi, anh sẽ về nhà ngay lập tức. Anh nhanh chóng nói rồi lại hỏi, có cần phải mua thứ gì hay không? Ở trong nhà đã có miếng hạ nhiệt và nhiệt kế chưa? Có rồi. Nếu như muốn mua cái gì thì gọi điện thoại cho anh. Bây giờ anh sẽ trở về nhà ngay. Ừ. Nửa giờ sau, Triệu Lực Ngự khoác áo khoác ngay còn không kịp cười, liền vội vàng đi vào phòng ngủ của Hoan Hoan. Chỉ thấy Nam Tuệ đang lo lắng ngồi ở bên giường, nhíu mày nhìn nữ nhân đang ngủ trên giường, tập trung tới mức anh tiến vào phòng cũng không biết. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô quay đầu nhìn lại anh. Hờ tẩu nói cho em biết, em vẫn còn chưa ăn tối. Anh nhìn cô mà nhẹ giọng nói, em không đói. Không đói cũng phải ăn một chút, nếu không làm sao em có sức lực để chăm sóc cho Hoan Hoan đây. Nói xong, anh đi đến đặt bàn tay lên trán của Hoan Hoan, kiểm tra nhiệt độ trên trán của con bé. Hiện tại đã không phát sốt rồi, nhưng là không biết đến bao giờ sẽ phát sốt lại. Nam Tuệ nhíu mày lo lắng mà nhìn Hoan Hoan. Bác sĩ có nói xảy ra chuyện như vậy không? Triệu Lực Ngự nhíu mi hỏi. Nam Tuệ gật gật đầu. Thấy cô gật đầu, anh mới an tâm một chút. Một khi đã hiện tượng bình thường thì liền không có gì phải lo lắng cả. Anh an ủi rồi vỗ vỗ cô. Mau thời dịp Hoan Hoan đang ngủ, em đi ăn cái gì đó đi, anh sẽ ở lại đây trông con. Nam Tuệ do dự một chút, rốt cuộc cũng gật gật đầu đứng dậy xoay người, định ra khỏi phòng thì đột nhiên nghĩ đến. Anh không có ăn buổi tối sao? Có, không cần phải lo lắng cho anh, nhanh đi ăn đi. Anh mỉm cười cúi xuống hôn cô một chút. Nam Tuệ gật đầu rời đi, Triệu Lực Ngự mới cởi áo khoác, ngồi vào vị trí vừa nãy Nam Tuệ ngồi, mà im lặng ngắm nhìn nữ nhân đang ngủ. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Hoan Hoan, không biết vì sao anh lại cảm thấy Hoan Hoan có điểm rất giống Nam Tuệ. Anh còn nhớ lúc ba người bọn họ đi ăn cơm, có người nói Hoan Hoan rất là giống mẹ, nghe xong câu đó thì Nam Tuệ rất là vui. Hoan Hoan thực sự là giống Nam Tuệ sao? Triệu Lực Ngự nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn này, mà trong đầu lại có sự so sánh. Tuy rằng đã có Hoan Hoan, nhưng anh vẫn muốn có một đứa bé do anh và Nam Tuệ sinh ra, rất rất muốn. Anh không có biện pháp nào mà phủ nhận tâm tư của mình. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, anh quay đầu lại, chỉ thấy Nam Tuệ chỉ vào chén trà đi vào. Đã ăn no chưa? Anh cất tiếng hỏi cô. Cô gật đầu rồi đưa chén thuốc trên tay cho anh. Đây là cái gì? Anh nhíu mày hỏi, cúi đầu nhìn thấy trong chén trà có hai nhánh hoa. Đề phòng ngừa cảm lạnh, tăng sức đề kháng. Triệu Lực Ngự nhịn không được lộ ra biểu tình sờ khóc sờ cười. Là em nấu sao? Là Hứa Tẩu nấu. Nam Tuệ lắc đầu đáp lại. Dì nói cương mẫu, đơn quy, hoàng kỳ cùng với hồng thảo. Mấy cái này có thể tăng thêm sức đề kháng. Còn có lá bạc hà, hung quế và mấy cái cây kinh giới nữa. Đều có thể dùng để tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức khỏe. Cho tới bây giờ anh cũng không biết chàng Hứa Tẩu lại hiểu biết nhiều như vậy đó. Anh ngạc nhiên nói, nghe nói ba ba của dì ấy trước đây là thầy thuốc, đây là phương thuốc bí truyền của nhà dì. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy đó. Anh cười nói, có thể thấy Hứa Tẩu rất là yêu quý em. Ngay cả phương thuốc bí truyền đều đã lấy ra, trước kia dì ấy không hề cho anh uống. Dì sợ là có nấu anh cũng không uống. Hứa Tẩu suy nghĩ rất là đúng, em cũng nghĩ rằng anh sẽ không uống đó. Vậy thì vì sao em còn đưa cho anh chứ? Anh cố ý hỏi. Hứa Tẩu nói rằng em đưa cho anh thì anh sẽ uống. Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói. Triệu Ngự Lực bất lực, giờ khóc giờ cười rồi lắc đầu. Hứa Tẩu quả nhiên rất là thông minh. Nói xong anh nhíu mày, lại chần chờ một chút, hít hơi một hơi, rồi cầm chén thuốc lên uống, rồi sau đó đưa chén thuốc lại cho cô. Em có uống cái này không? Anh vẻ mặt đau khổ mà hỏi cô. Vừa rồi ở trong phòng bếp em đã uống rồi. Cô muốn cười mà không dám cười, đem người xoay đặt cái chén ở trên bàn. Sẽ không phải là gạt anh đó chứ? Anh nhìn chăm chú vào cô, giống như đang tìm có điểm nào sai hay không, làm cho Nam Tuệ càng cảm thấy buồn cười hơn. Cái này thì có gì mà phải nói dối chứ? Để anh đến đây kiểm tra. Anh nói gì? Cô ngẩn ngơ, còn không kịp hỏi anh muốn kiểm tra như thế nào, thì anh đã ôm lấy eo cô, mà cúi xuống đặt một nụ hôn nóng bỏng trên môi của cô. Anh tham lam tiến sâu vào trong miệng cô mà cẩn thận thăm dò. Tự như theo lời anh nói, anh đang kiểm tra, như là động tác kia lại tràn ngập khiêu khích cùng với hấp dẫn, không ngừng câu dẫn cô đáp lại, hại cô nhịn không được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net